Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy nên vội nhận máy. Còn Mạc Mạc đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông, theo bản năng cũng đưa tay nhận máy. Cô sợ điện thoại sẽ đánh thức Giản Chí Nam. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, mơ màng đặt điện thoại trên bên tai. Chỉ nghe thấy một giọng nữ hỏi, Chí Nam, anh đã về đến nhà chưa? Lúc Giản Chí Nam tắt điện thoại, trở lại phòng ngủ, thì thấy Mạc Mạc vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, dường như đang ngủ say. Nhưng khi hắn nằm bên cạnh và ôm cơ thể nhỏ bé của cô, thì hắn biết Mạc Mạc đã tỉnh, người hơi cứng, hơn nữa người hơi lạnh, tay cô còn có mồ hôi, chứng tỏ cô đang lo lắng vì cuộc điện thoại vừa rồi. Hắn đưa mắt nhìn điện thoại phía bên kia giường, Mạc Mạc đã nhận điện thoại. Giản Chí Nam xoay cơ thể Mạc Mạc lại, đối diện với hắn. Mạc Mạc chỉ có thể mông lung nhìn hắn trong bóng đêm, nhưng không nói chuyện. Cô không biết phải mở miệng như thế nào, cũng không biết phải hỏi gì. Cô không muốn như một người phụ nữ ghen tuông, buộc chồng của mình phải khai báo gì hết. Mạc Mạc nghe rõ rành mạch, giọng nói trong điện thoại là của Nhã Nhi. Tuy Nhã Nhi chỉ đơn giản hỏi Giản Chí Nam đã về nhà hay chưa, nhưng cô vẫn cho rằng Giản Chí Nam và Nhã Nhi đã không có quan hệ gì với nhau nữa. Cô không muốn để cho ông xã ghét mình. Nếu hắn tự nguyện thì hắn sẽ nói. Nếu không muốn thì cứ hỏi liệu điều nhận được có phải là sự thật hay không. Giờ đây tim của cô rất loạn. Nếu là người phụ nữ khác gọi điện tới thì cô có thể vui đùa bảo Giản Chí Nam thành thật khai báo có phải ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi không. Nhưng đối tượng là Nhã Nhi, là một cô gái Giản Chí Nam đã từng yêu, một cô gái từng để lại quá khứ đẹp. Vì Nhã Nhi, thậm chí hắn còn có thể vứt bỏ cô, buông tha cô, thương tổn đến cô, có thể hay không? Có thể lại có một thảm kịch như thế hay không? Cho nên cô không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, vì cô không biết câu trả lời là gì. Mạc Mạc, hắn nỉ non bên tai cô. Nếu muốn hỏi, thì cứ hỏi đi, đừng giấu trong lòng. Bị đoán trúng tâm tư, Mạc Mạc rũ mí mắt, ngón tay xoắn lại một chỗ, nói ngập ngừng. Thực ra em không hẹp hòi thế đâu, không có gì cần hỏi hết. Giản Chí Nam nhướng mày, tay xoa xoa lưng của cô. Nếu như thế thì cái gì cũng đừng hỏi, ngủ đi. Ừ, Mạc Mạc trả lời, buông tay xoắn nhau ra, xoay người lại ngủ, rất nghe lời. Giản Chí Nam nghĩ Mạc Mạc sẽ ồn ào như thường ngày với hắn, bắt hắn nói, khai báo. Nhưng hắn lại không ngờ được, Mạc Mạc chỉ trầm lặng như vậy, một tiếng là xoay người đi ngủ. Sự trầm lặng này của Mạc Mạc hoàn toàn rất khác thường. Đối với vấn đề của Nhã Nhi, Mạc Mạc quá nhạy cảm, bởi vì hắn đã vô tình làm cô bị tổn thương. Hắn hôn bờ vai mượt mà của cô, đau lòng nói. Đồ ngốc, lại suy nghĩ lung tung rồi. Anh và cô ấy ngẫu nhiên gặp nhau lúc đi công tác thôi. Cô ấy gọi đến chỉ hỏi thăm. Bảo bối, đừng nghĩ nhiều mà không tốt. Mạc Mạc từ từ xoay người, cánh tay ôm lấy bờ eo hắn một cách bất an. Cô lại một lần nữa sa vào lý tình của hắn, mà còn sâu hơn so với lúc trước. Tình cảm mà cô dành cho hắn không đơn giản là tình yêu, còn có tình thân, cùng với sự hết lòng của một người vợ người chồng. Cô yêu chồng của cô yêu ngôi nhà này, yêu tất cả mọi thứ. Nếu lại lần nữa bị thương tổn bởi người đàn ông mình yêu, vứt bỏ cô, thì cô không biết bản thân có chấp nhận được hay không. Ông xã, bây giờ anh có còn thích cô ấy một chút chút nào không? Giản Chí Nam cố ý hỏi. Một chút chút cũng không được sao? Vậy là anh vẫn còn thích cô ấy chút chút đúng không? Lòng Mạc Mạc lạnh đi. Có phải cô rất bá đạo không? Chỉ thích chút chút thôi cũng không thể. Nếu như trái tim ông xã có thể chia thành ba phần tình thân, tình yêu, tình bạn, thì cô hy vọng phần tình yêu cô có thể chiếm hữu trọn vẹn. Không muốn chia sẻ vị trí này cho người phụ nữ khác. Cô không muốn. Anh và cô ấy chỉ có thể xem như bạn bè bình thường thôi. Mạc Mạc, người anh yêu là em. Hắn cầm tay Mạc Mạc đặt trước ngực. Ở đây đã bị em lấp đầy, không có một kẽ hở nào khác. Em đồng ý để ra một chút cho người khác thì ông xã cũng không có cách nào khác. Mạc Mạc rất không đồng ý nói. Làm sao có thể thế được? Mình yêu ai đương nhiên là tự bản thân mình quyết định. Nếu có một ngày thực sự có người nào đó đi vào được chút chút, còn muốn đổ tội lên đầu em sao? Với bà xã, đừng dùng vẻ mặt san thương thế được không? Vẻ mặt Giản Chí Nam buồn sầu. Yêu Mạc Mạc, tìm đã không tự chủ được, đã sắp không phải của anh nữa rồi, làm thế nào mới tốt đây? Rất buồn nôn, nhưng mà em thích nghe. Mặt Mạc Mạc dán trên ngực sàn trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.